Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. 159 vẫn là trêu đùa. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Nam tử nhìn đứng ở trước mắt binh lính đội trưởng cùng với mấy cái tàn binh, tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, trừng hai mắt, mặt đỏ cổ to gầm thét, thật là một đám ngu xuẩn, bị người ta tiêu diệt nhiều người như vậy, kết quả nhưng ngay cả người ta tại vị trí nào đều không biết. Nuôi các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Mấy cái tàn binh một mặt xấu hổ cúi đầu xuống, có nỗi khổ không nói được a. Bọn họ cũng không biết rõ, không giải thích được những thứ kia đồng đội liền toàn bộ chết sạch rồi. Ngươi bảo bọn họ làm cái gì? Về phần ở bên cạnh khoác binh lính đội trưởng vỏ ngoài Mộc Tiểu Tiểu, cũng chỉ là làm bộ làm tịch cúi đầu, mà Diêu cùng với một các cô gái môn chính là mặt lộ nụ cười. Cũng yên lòng, nhìn thấy nam tử tức giận nổi trận lôi đình ăn quả đắng bộ dáng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Càng là âm thầm xả được cơn giận, đã sớm nhìn tên khốn kiếp này khó chịu. Huấn luyện viên, làm trông rất đẹp, nên làm gì bây giờ? Các ngươi nhiều người như vậy đều cơ hồ toàn diệt. Chẳng lẽ muốn đem chuyện này báo lên cho người ở phía trên? Nam tử sắc mặt âm trầm, nếu như trên báo quá khứ, các ngươi cũng biết ta sẽ ném bao lớn mặt mũi, thậm chí còn khả năng bị xử phạt. Mặt mũi, xử phạt. Đợi một hồi phỏng chừng mạng của ngươi cũng bị mất. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm bĩu môi, không có nhận nói. Nam tử thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, một hồi lâu bình tĩnh lại sau, mới quay đầu nhìn về phía Diêu. Diêu Commander, hiện tại chúng ta tổn thất nặng nề. Tiếp đó, hy vọng ngươi có thể hiệp giúp chúng ta bắt được cái con kia đáng giận chuột nhỏ. Ta vẫn là câu nói kia. Diêu không nể mặt hắn chút nào, thản nhiên nói, chúng ta Norma cũng không muốn dính vào loại chuyện này, cho nên ta cự tuyệt. Ngươi, nam tử tay chỉ Diêu bắt đầu run rẩy, răng cắn khanh khách vang dội. Diêu Commander, nói lời như vậy, ta có thể là có lý do hoài nghi các ngươi cùng cái tên kia cấu kết với nhau. Chắc hẳn ta đem chuyện nào báo lên nói, đối với các ngươi là không có lợi đi. Ngoặc kép chấm chấm, thật xin lỗi. Ngươi cũng không có chúng ta cấu kết chứng cớ, nhưng là ngươi cũng không có có thể chứng minh các ngươi là trong sạch chứng cớ, không phải sao? Nam tử không nhường chút nào nói. Diêu trầm mặc, nhíu mày một cái, hắn nói không sai, phía bên mình cũng không có chứng cớ. Nếu như báo lên cho ủy viên hội những người đó, nhất định sẽ mượn cơ hội sinh sự. Làm sao bây giờ? Diêu cảm giác có chút khó giải quyết. Hừ hừ, không lời có thể nói chứ. Nhìn thấy trầm mặc Diêu tư lệnh, nam tử đắc ý cười đi ra. Không xong rồi, tư lệnh, hết lần này tới lần khác lúc này. Saria chạy tới, vác trên lưng một cái ngất đi thiếu nữ. Tư lệnh, ta tìm được Enzo, bất quá Enzo đã, thế nào, nàng thế nào? Nhìn thấy cái này một bộ tình huống, Diêu còn tưởng rằng Enzo xảy ra đại sự gì. Chạy tới, nhưng là ngay sau đó chân mày liền thư triển ra, thở ra một hơi, yên tâm, nàng hẳn là chẳng qua là ngất đi mà thôi, nhìn dáng dấp, là Mộc Tiểu Tiểu làm. Nói xong, Diêu một mặt nụ cười quay đầu nhìn nam tử, người cũng thấy đấy, Mộc Tiểu Tiểu đánh ngất xỉu người của ta, trốn, nói rõ chúng ta cũng không có cùng hắn cấu kết, dĩ nhiên, nếu như ngươi không tin lời nói, nhất định phải báo lên. Ta đây cũng không thể nói gì được, cứ tùy tiện. Ngươi, nam tử muốn hộc máu, nhưng là khi nhìn đến Diêu tư lệnh một mặt ngươi làm khó dễ được ta biểu tình, cũng là không thể làm gì, siết quả đấm một cái. Trong lòng đột nhiên có chút hối hận chủ động tiếp nhiệm vụ này rồi. Nếu hắn đã thương người của các ngươi, như thế tại sao không hợp tác với chúng ta? Các ngươi hẳn là cũng muốn báo thù đi. Xin lỗi, không có hứng thú. Lần này Diêu tư lệnh nói tới càng trực bạch. Ngươi, trưởng quan, Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy bầu không khí có chút giằng co, tiến lên một bước, đề nghị, không bằng để cho ta mang theo còn lại đám binh sĩ đi trước đem chóc nã hắn. Lùng bắt, Nam tử lạnh lùng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi có thể bắt được hắn sao? Phải biết các ngươi nhưng là liền vị trí của người ta đều không biết rõ. Ngươi xác định ngươi có thể tìm được hắn? Nói nhảm, hắn hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Sau đó gật đầu lia lịa. Trưởng quan yên tâm, ta nhất định sẽ đem chóc nã hắn. Nếu như quả thực không được, như vậy thì để cho chúng ta chiến đấu cơ trực tiếp khai hỏa. Đem cái địa phương quỷ quái này cho nổ. Cũng không tin hắn có thể chạy đi. Vừa dứt lời, Mộc Tiểu Tiểu nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cảm giác được quét quét quét mấy chục con mắt hung tợn nhìn mình chằm chằm. Trong đó lực áp bách lớn hơn chính là Diêu. Để cho thân thể của Mộc Tiểu Tiểu đều có trong nháy mắt cứng ngắc. Không hổ là thân kinh bách chiến commander a. Bất quá vì không đưa tới hoài nghi, Mộc Tiểu Tiểu hay là làm bộ như mồ hôi rầm rề bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt, người đàn ông này thấy một màn như vậy, lại không có một tia vì thuộc hạ lo nghĩ tâm tư. Chẳng qua là nhàn nhạt phất phất tay. Cái này không cần nói. Arsenal nhưng là một cái địa phương trọng yếu. Nếu như làm như vậy nói, chúng ta nhưng là chịu không nổi. Vâng, trưởng quan, em gái ngươi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bên cạnh trưởng quan một mặt xem kịch vui biểu tình. Giời ạ, có loại này cấp trên sao? Ăn phân đi thôi. Thuộc hạ thua thiệt, lại còn một mặt nhìn có chút hả hê biểu tình. Đợi một hồi nhìn ta không cố gắng giáo huấn ngươi một chút. Đi thôi, liền theo lời ngươi nói làm. Trò hay nhìn đủ rồi. Nam tử mới gật đầu một cái. Ngươi trở về phi thuyền đem còn lại binh lính triệu tập lại. Sau đó liền xuất phát. Nhất định phải đem cái con kia giảo hoạt con chuột cho ta bắt được. Vâng, trưởng quan. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy trịnh trọng. Khóe miệng lại lơ đãng hơi hơi nâng lên một cái đường cong. Xoay người lại. Ở dưới ánh mắt của mọi người thản nhiên đi lên đậu ở trên quảng trường một chiếc bên trong phi. Thuyền, qua một hồi lâu, cũng không phát hiện động tĩnh, nam tử nhíu mày một cái. Đang chuẩn bị đi qua nhìn một chút là tình huống gì chính hắn. Đột nhiên há to miệng, mười mấy bộ thi thể bị ném ra, bao gồm cái kia một bộ binh lính đội trưởng thi thể. Ngay sau đó, một cái mặt đầy nụ cười quỷ dị thiếu niên từ phía trên đi xuống. Ánh mắt nhìn sắc mặt kịch biến nam tử, đưa tay ra lên tiếng chào. Nhé tương đương, không chỉ là nam tử, liền ngay cả Diêu cùng với Norma đều há to mồm. Không biết rõ đây là cái tình huống gì, làm sao đột nhiên liền. Ngươi là làm sao đi? Nam tử ngắn ngủi kinh ngạc một cái, sau đó trên mặt tức giận tuôn ra. Những thứ kia ta mới lười đến quản. Khai hỏa, toàn bộ khai hỏa. Nhưng là, không phải là hẳn là bắt sống. Một cái bảo vệ nhỏ giọng nói. Im miệng, nam tử ánh mắt đều đỏ. Binh lính của ta trên căn bản đều chết hết. Còn bắt sống, giết hắn cho ta. Giết hắn, đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Nam tử chung quanh mấy cái bọn cảnh vệ không dám nhiều lời. Nữa, rối rít giơ lên trong tay súng tự động. Hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu liền quét bắn lên tới. Diêu sau lưng những Norma kia càng là hét lên một tiếng. Che miệng, xì xì xì, lôi điện ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Tạo thành một cái lôi điện khôi giáp, đem viên đạn toàn bộ cản lại, để cho những thứ kia thiếu chút nữa ngất đi, các cô gái thở phào nhẹ nhõm. Cũng không lo nổi tìm tòi nghiên cứu cái đó lôi điện là vật gì. Mặc dù nói không ra lời, nhưng đánh đáy lòng vì huấn luyện viên cao hứng. Chuyện này. Đây là cái gì? Nam tử lui về sau hai bước, trên mặt một trận tái nhợt, lầm bầm, đột nhiên trên mặt hiện ra vẻ hung lệ. Khai hỏa, toàn bộ khai hỏa, đừng có ngừng. Ai, làm sao lại chấp nhất như vậy chứ? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, sau đó trên trán lôi điện nổi lên, trên bầu trời lôi vân bắt đầu ngưng tụ, đông nghịt một mảnh, lôi điện tại trong lôi vân sôi trào không dứt. Kuro Usagi, nên động thủ, vừa dứt lời, một đạo thân ảnh theo âm thầm hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên vọt ra. Mục tiêu chính là nam tử kia, mà nam tử cũng phát hiện Kuro Usagi. Tay vung lên, một lớp bình phong liền xuất hiện tại trước mắt, nhưng là cái đồ chơi này ở trước mặt Kuro Usagi cơ bản cùng trưng bày không có gì khác biệt. Nặng nề một quyền đem che chắn đánh nát, sau đó uy lực không giảm một quyền đánh vào nam tử trên bụng. Phốc oa, nam tử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như đứt dây diều giấy một dạng bay rớt ra ngoài. Sau đó té ngã trên đất, rên rỉ, nghĩ trèo cũng không bò dậy nổi. Phát hiện sau lưng Kuro Usagi, nhìn thấy thủ lĩnh đã bị đánh ngã rồi. Mấy cái kia bảo vệ lập tức giơ súng lên điều xoay người nhắm ngay Kuro Usagi. Nhưng là bị Kuro Usagi hai ba cái liền toàn bộ lược ngã xuống đất. Toàn bộ nằm trên đất thống khổ rên rỉ. Thấy một màn như vậy các cô gái đã kinh ngạc nói không ra lời. Vật biểu tượng Kuro Usagi lại có thể cũng lợi hại như vậy. Bởi vì ở bên trong căn cứ, Kuro Usagi luôn là một bộ yếu khí chịu bộ dáng. Lại cộng thêm cho tới bây giờ cũng không có biểu diễn không thực lực. Enzo thực lực cường đại mọi người cũng cho là công lao của Mộc Tiểu Tiểu. Cho nên không tự chủ đều đem bán manh thụ thỏ coi thành vật biểu tượng. Nhưng là bây giờ, mẹ nó, có như vậy treo nổ thiên vật biểu tượng sao? Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.